Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, kỳ văn truyền thừa. Lâm Uyển Đình cửu tự bí mật càng mạnh, đàn xanh trẻ mới sinh thiên phú lại càng đáng sợ. Đời này có thể còn có thể gặp được cái kia trầm mặc ít nói tiểu nha đầu. Hắn thu liễm tâm thần, liếc mắt nhìn phía trước hang động. Chiến đấu mới vừa rồi rất đáng sợ. Một phe này cương vực bình chướng sớm bị đánh vỡ. Hang động xung quanh bị lượn quanh cốt văn rất khủng bố. Cái kia cổ uy áp khiến cho hư không vặn vẹo. Nơi này có truyền thừa vô thượng, nhưng tham quan học tập chinh phạt sinh linh cũng không dám tiến lên tránh đoạt. Bây giờ Vân Hoàng hung danh tại ngoại, ai dám cùng hắn tranh phong? Đắc tội nhất tôn hung thần, không có bất kỳ tốt chỗ. Ông, điếc tai nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, hừng hực thần tác thì bắt đầu khởi động, đan dệt ra tới thần vận vô cùng mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, tức thì cảm giác kỳ kinh bát mạch thư sướng không gì sánh được. Sức sống bắn ra bốn phía, những cốt văn này thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, thường nhân khó có thể đem bên ngoài cân nhắc xuyên thấu qua. Vân Hoàng đám người cũng chưa ở này dừng, thần tốc tiến nhập trong huyệt động, xa xôi tinh tế bên ngoài, đám xương bốc hơi, khủng bố vô cùng uy áp trào thượng tiên khung. Có đại lượng thần huy rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Nam vực một dãy tông giáo phân tán các nơi, đều ở đây khai thác thái sơ dị giới giới bên trong tài nguyên. Chém giết Vân Hoàng tuy rất trọng yếu, nhưng đặt ở trước mắt cơ duyên há lại không muốn lý lẽ. Đại nhân, vừa rồi thám tử truyền đến tin tức, Minh giáo, Bất lão tộc, Tiêu gia, Cửu Trần Sơn nhân toàn quân bị diệt. Một cái đầu trâu mặt ngựa trung niên mở miệng nói, chúng ta sau này thế nào làm? Muốn đem mấy cái này chủng tộc chiếm đoạt sao? Trúc Đông ánh mắt hơi trầm xuống, nói, Bất lão tộc đã quy thuận Nam Khổ núi, Phật môn nội tình rất mạnh, Trúc gia còn không có năng lực đem chiếm đoạt, còn những thứ khác tộc quần là nên chỉnh đốn. Truyền tin trở về, làm cho tộc trưởng xuất thủ đi. Trước đem thần quốc thế lực tầm ăn lên, dùng không bao lâu liền có thể thống nhất đế giới. Tuân mệnh, trung niên thần tốc đem tin tức truyền đi. Lần này hợp thành thảo phạt liên minh phục kích Vân Hoàng. Cùng lúc đúng là vì Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển. Về phương diện khác cũng muốn đem thần quốc tông giáo cho diệt trừ. Làm cho Trúc gia chi mạch chiếm lĩnh thần quốc, chỉ cần khống chế thần quốc, Trúc gia nội tình hội tăng gấp đôi nữa. Đến lúc đó tất nhiên có thể cùng những thứ kia để thống tiên môn đối kháng. Hơn nữa, đời này Trúc gia gia nhất tôn vô địch thiên kiêu đã vấn đỉnh chân thần, thống ngự đế giới sắp tới. Trúc Đông dẫn dắt Trúc gia cường giả tiếp tục tầm bảo. Hắn có dự tính của mình. Hiện nay còn chưa phải là chém giết Vân Hoàng thời cơ. Nam vực vùng mặc dù đã trúc ra vì lớn, thật có chút tông giáo cũng là dương phụng âm làm trái. Nhất định mượn Vân Hoàng tay, đưa hắn nhóm toàn bộ diệt trừ. Mỗi bên đại cương vực tu sĩ dũng mãnh vào Bắc Minh táng địa. Nơi đây phát sinh qua kinh thế sát phạt, đến chỗ tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Vân Hoàng liên diệt bốn đại tộc quần cường giả, trở thành mọi người nói chuyện say xưa lời nói đề. Hắn hung danh đã bị mọi người nhớ kỹ, đương thế trẻ tuổi thiên kiêu trung, sợ rằng chỉ có đế thống trong tiên môn cường giả có thể cùng giao phong. Trong huyệt động âm u đáng sợ, có cổ lão pháp tướng tự diễn viên chính hóa, tường trên chạm cốt văn rất bá đạo. Có thể cảm nhận được sắc bén thần mang, khí thôn sơn hà, thái sơ thì lưu lại cốt văn, không thể khinh thường. Công tử, xương tổ nghiên cứu sáng tạo ba lấy làm kỳ văn, tựa hồ cũng ở chỗ này. Hy lúa nếu như được tới đây truyền thừa, vậy cũng có thể ly khai. Hoa giải ngữ có chút kinh ngạc, thế gian ba lấy làm kỳ văn đều là ở chỗ này. nếu như có thể đạt được truyền thừa nói, đợi một thời gian tất thành châu báu. Vận khí không tệ, Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung. Lúc đầu lấy vì chỉ có cốt văn truyền thừa, không nghĩ tới tập hối ba lấy làm kỳ văn. Có nàng đi phụ trợ Mặc Sầu, nhất định có thể ở hỗn độn nhất tộc rực rỡ hào quang. Hang động sâu nhất chỗ, là nhất chỗ cổ xưa cung vũ. Xung quanh bị lượn lờ rực rỡ thần mang, phún ra ngoài khí tức rất đáng sợ. Thao thiên đại thế sống lại, không trung vang lên điếc tai lôi âm. Những thứ kia kinh văn dường như nòng nọc một dạng, đang lưu động chậm chậm, đi đạo đài trên khoanh chân mà ngồi. Chăm chú cảm ứng, Vân Hoàng nói một câu, chữ hy hòa mừng rỡ đi tới. Tọa hạ cảm ứng truyền thừa, nàng bản thân liền thích hợp tu hành cốt thuật. Chẳng qua trong phút chốc, quanh thân liền có từng tầng một sáng chói thần mang giao thoa. Trong cơ thể tán phát ra tinh lực cực kỳ khủng bố, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Nàng đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm, Vân Hoàng cũng không có nhàn rỗi, cho chúng nữ giảng giải thập vạn thiên đạo kinh áo nghĩa. Diễm Vô Song đám người rất nhạy cảm, các nàng phát hiện gần nhất công tử vẫn không có rảnh rỗi. Thời khắc cho các nàng giảng giải nghìn vạn đạo pháp yếu lĩnh. Nói thật, hắn giảng giải kinh văn rơi vào trong sương mù, tựa như tiên vương truyền đạo, các nàng không sao cả nghe hiểu, nhưng vì không cho hắn đau lòng, không thể làm gì khác hơn là biểu hiện ra một bộ chúng ta đều rất hiểu dáng dấp. Không biết như vậy mê muội lương tâm, có thể hay không bị đánh. Giảng giải đại đạo thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Vân Hoàng Đình chỉ thụ đạo giải hoặc, khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, giải ngữ, người ở đây tu hành ẩn thân thuật sao? Thần thức mới từ đạo hải trung tránh thoát, đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin, hoa giải ngữ nửa người biến mất, giống như là ẩn thân thuật một dạng, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Hoa giải ngữ phản ứng kịp, cũng bị hình dạng của mình dọa cho giật mình. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, nàng biết mình thời gian càng lúc càng ngắn. Vân Hoàng mở hai tròng mắt, chứng kiến hoa giải ngữ tình huống, mày kiếm nhíu chặt đứng lên. Chuyện phiền toái thực sự là một bộ tiếp một bộ. Hắn thần thức đảo qua hoa giải ngữ thân thể, rất nhanh liền ra kết luận, phù hồn thân thể càng ngày càng yếu, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được thích hợp thể chất. Khó như lên thiên, hắn liếc mắt nhìn đang tiếp thụ truyền thừa chữ hy hòa. Tùy tiện nói, chờ hy lúa tiếp thu hết truyền thừa, liền đi tìm thái sơ chân khí. Nơi này là thái sơ dị thế giới, như vận khí tốt mới có thể tìm được thái sơ chân khí. Dùng thái sơ chân khí tới vững chắc phù hồn, đợi khi tìm được thích hợp vật dẫn lúc, làm cho nàng bỏ qua cỗ này nhục thân. Mượn xác hoàn hồn, chỉ có như vô tịch tài năng nhất lao vĩnh giật. Hoa giải ngữ không có lên tiếng, nàng biết công tử suy nghĩ trong lòng. Nàng tìm ngàn vạn năm cũng không thể tìm được một bộ thích hợp nhục thân. Dù sao phù hồn quá kinh khủng, bình thường nhục thân căn bản không chịu nổi nàng lực lượng. Chờ chữ hy hòa truyền thừa hoàn tất lúc, đã là thứ ba thiên. Nàng cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, đáng sợ đạo vận tràn ra tới, không gian theo vặn vẹo, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Công tử, ba lấy làm kỳ văn truyền thừa ta đã được đến. Nàng đem tin vui này chia sẻ, lần này vận khí quả thực tốt. Vân Hoàng nói ra, ngươi đi hỗn độn nhất tộc tìm A Sầu, nàng cần trợ giúp của ngươi. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ để cho ngươi nhóm trở về, đem chuẩn bị xong ngọc phù cho nàng. Bóp nát ngọc phù là có thể đến hỗn độn nhất tộc, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Chữ hy hòa không có nhiều lời, nàng tiếp nhận ngọc phù, trực tiếp bóp nát rời đi. Công tử làm mỗi một sự kiện đều là có nguyên nhân, nàng không cần tham dự vào, phục tùng là được. Đi đi. đi tìm Thái Sơ chân khí. Vân Hoàng dậm chân hướng bên ngoài hang hàng đi. Mấy ngày này thời gian phát sinh rất nhiều chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.